99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1057. Dù sao, nam nhân luôn luôn muốn bao nhiêu nhường nhịn lấy nữ nhân. Khó mà tin được trừng mắt nhìn Thẩm Chi Liệt, trông thấy hắn đồng dạng trợn tròn đôi mắt, Dư Lý Lý trong lòng không nhịn được kháng cự, mà Thẩm Chi Liệt thì là hơi kinh ngạc nhướng mày, trên môi ngoài dự liệu mềm mại xúc cảm, mang theo nhàn nhạt cà phê hương khí, giống như là hương trượt tươi non thạch một dạng. Dư Lý Lý mùi vị, so trong tưởng tượng tốt hơn, chỉ là còn chưa kịp tinh tế nhấm nháp, liền bị Dư Lý Lý hai tay dùng sức đẩy, lập tức bị đẩy ra. Trước mặt, Dư Lý Lý tức giận đến hô hấp dồn dập lên. Thẩm Chi Liệt thấy vậy thì là sán lạn cười một tiếng. Nói, lợi tức, nói xong, liền cất bước mở cửa, đi ra ngoài, cả phòng, an tĩnh không tưởng nổi. Dư Lý Lý dư quang ngắm đến, Thẩm Chi Liệt hành lý, có vẻ như còn trong phòng, chỉ là chuồn chuồn lướt nước một cái hôn, lại làm cho Dư Lý Lý không tồn tại cảm giác một trận khó chịu. Không biết nơi nào đến khó chịu, Dư Lý Lý mấp máy môi, quay người vào toilet. Âu Minh cũng hôn qua nàng, nhưng là cảm giác lại là hoàn toàn không giống. Mở nước, Dư Lý Lý dùng lạnh như băng nước lau miệng, liên tục thấu mấy nước miếng. Dư Lý Lý trên người cái kia khó chịu cũng không có chậm lại nửa phần, ngược lại càng ngày càng tăng thêm. Trong gương, Dư Lý Lý trên mặt mang nước, nước có chút lạnh. Dư Lý Lý tầm mắt buông xuống tới, đem mặt lau khô về sau, đi ra ngoài, mở cửa ra, xa xa trông thấy Thẩm Chi Liệt tới. Dư Lý Lý đem hắn dương hành lý đẩy sau khi ra ngoài, liền đi vào khóa trái cửa lại. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, nhẹ khẽ cười một tiếng, lôi kéo dương hành lý vào Dư Lý Lý căn phòng đối diện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ là Dư Lý Lý ngủ 3-4 tiếng liền không ngủ được, đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, rời giường vẽ tranh, họa suốt cả đêm, mãi cho đến bên ngoài bầu trời sắc đều sáng lên, Dư Lý Lý mới nằm xuống, ngủ ở mơ mơ màng màng thời điểm, chuông cửa liền không ngừng vang lên, nhìn mắt mèo, là Thẩm Chi Liệt. Dư Lý Lý không có mở cửa, nói ra, ta đang ngủ, đừng gọi ta ngủ tiếp, tốt à, vậy ngươi nhớ kỹ đứng lên ăn điểm tâm. Dư Lý Lý không để ý tới hắn, quay người ngã lộn chồng vó xuống ngủ tiếp. Mà bên ngoài, Thẩm Chi Liệt lúc say người thời gian, đã nhìn thấy Âu Minh nhìn xa xa bên này. Âu Minh có chút khiêu mi, nhìn xem hắn, cười lên tiếng, không phải nói nam nữ bằng hữu ngủ một gian phòng sao? Các ngươi đây chính là một gian phòng. Thẩm Chi Liệt không ngờ rằng Âu Minh liền ở tại đầu này hành lang phụ cận. Cười cười, sắc mặt thản nhiên nói ra, nàng còn chưa chuẩn bị xong, ta liền đợi nàng. Dù sao, nam nhân luôn luôn muốn bao nhiêu nhường nhịn lấy nữ nhân, không phải sao? Nghe thấy lời này, Âu Minh tâm tình ngược lại là tốt hơn, gật gật đầu, đó là, không nghĩ tới Thẩm công tử vẫn rất thân sĩ, là chuyện tốt, quá khen. Thẩm Chi Liệt cười, chỉ là còn muốn nói điều gì thời điểm, Âu Minh liền đã mở cửa ra, đi vào phòng. Thẩm Chi Liệt nụ cười trên mặt lập tức sụ xuống, nhìn xem Dư Lý Lý cửa, như có điều suy nghĩ. Dư Lý Lý tỉnh ngủ thời điểm đã là giữa trưa, đói bụng đến ục ục gọi, bò người lên. Dư Lý Lý rửa mặt lúc, nghe thấy được cửa ra vào truyền đến tiếng chuông cửa, dùng khăn mặt lau mặt một cái bên trên bọt biển. Dư Lý Lý xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, là khách sạn phục vụ viên. Mở cửa, phục vụ viên đẩy toa ăn đi đến, ngay tại toa ăn bên trên, để đó một tờ giấy, cứng cáp hữu lực kiểu chữ, dùng cơm vui sướng, đây là Âu Minh chữ. Âu Minh biết rõ nàng ở nơi nào, mở ra bữa ăn đóng, đơn giản phô mát sandwich, còn có một bình sữa bò. Cái này sữa bò, trước mặt mấy ngày nàng cho Âu Minh uống sữa tươi là cùng một loại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,